cô cũng không quên lúc nãy thiếu chút nữa anh ăn luôn cô. Lăng Bắc Hàn không để ý cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô đi ra ngoài. Định đi đâu? Úc Tử Duyệt hỏi phòng khách. Nếu em muốn ở lại anh cũng miễn cưỡng chứa chấp em. Ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt nói, gương mặt tuấn tú vẫn lãnh khốc như cũ. Miễn cưỡng? Hừ, cho là cô không muốn đi ra à? Úc Tử Duyệt tức giận, ngoài cười trong không cười mở miệng hắc hắc. Vậy tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận ông chú già như anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, tiến hành kết hôn. 1. Anh muốn khích cô. Cô không chút nào khách khí mà đáp lễ. Ở phương diện này Úc Tử Duyệt không hề kém cõi. Lăng Bắc Hàn dẫn cô đến một gian phòng khách sạch sẽ chỉnh tề. Vừa vào phòng vừa ngã xuống giường, Úc Tử Duyệt vừa mở miệng gọi chú liền bị Lăng Bắc Hàn lấy ánh mắt hung tợn nguyết nhìn.